Bởi vì đúng lúc gặp được em. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, tuyệt phẩm tiên hiệp. Đạo quân Triệu Tiêu Quân thấy Cố Diễm ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi, liền muốn đứng dậy đi qua. Nhưng đột nhiên Cố Diễm đứng lên, đi về phía bọn họ nói: "Các cậu chơi đi, tớ về trước." Thẩm Nghiên ngậm thuốc lá, híp mắt lại, tưởng Bách Xuyên về nhà là muốn chăm vợ con. Cậu về nhà làm cái gì? Thu Thu lại đang ở nơi khác. Cố Diễm giải thích ngắn gọn. Video, mọi người, khó lòng phòng bị ăn một đợt thức ăn cho chó. Sau khi Cố Diễm đi ra, chuẩn bị lấy di động gửi tin nhắn cho Thu Thu, chợt nghe thấy có người ở phía sau gọi anh. Cố Diễm. Triệu Tiêu Quân bước nhanh đi tới. Cố Diễm xoay người, biểu cảm nhạt nhẽo. Có việc. Triệu Tiêu Quân đi có chút nhanh, nỗ lực thu lại cảm giác sốt ruột. Cô ta gật gật đầu, bình phục xong mới nói: "Chuyện trên Weibo, thực xin lỗi." Cố Diễm hơi hơi gật đầu: "Tôi đã biết." Sau đó xoay người liền đi. Triệu Tiêu Quân lại đi theo anh. "Cố Diễm, sự tình không phải như anh nghĩ. Anh đối với em có hiểu lầm. Em không phải cố ý làm như vậy." Cố Diễm dừng chân, là cái gì đều đã không quan trọng. "Tôi còn có việc." Đôi tay Triệu Tiêu Quân hơi hơi nắm chặt. "Em không biết nên biểu đạt như thế nào." Nói xong cô ta thở dài. "Nếu công ty của Khâu Lê xuất hiện phiền toái, anh khẳng định cũng sẽ sốt ruột lo lắng, thậm chí làm ra sự tình không có lý trí." Cô ta ngước mắt nhìn Cố Diễm. "Cố Diễm, em cũng giống nhau." Lời ngầm, công ty của anh có phiền toái, cô ta mới không lý trí như vậy. Ngay sau đó lại nói: "Mang cho anh rắc rối lớn như vậy, em thực xin lỗi, về sau sẽ không lại phát sinh nữa." Cũng không cho Cố Diễm cơ hội, cô ta liền xoay người rời đi. Cố Diễm buông thõng hai tay, nhìn bóng dáng Triệu Tiêu Quân như có suy tư gì. Một lát sau, anh nâng bước rời đi. Mà giờ phút này, Khâu Lê ở tiểu thành xa xa kia, đang cùng Dung Thâm ăn đồ nướng BBQ. Trần Lập Đông đưa bọn họ đến bên này. Anh biết quan hệ cá nhân của Khâu Lê với Dung Thâm không tồi. Anh ở chỗ này cũng không nói được gì, liền tìm cái cớ rời đi. Quán nướng ven đường, Khâu Lê cùng Dung Thâm tìm một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống. Đêm nay cũng không tệ lắm. Có gió thổi qua, rất mát mẻ, trong không khí tràn ngập mùi vị của thịt dê và than củi. Khâu Lê đang nhìn chằm chằm vào lò nướng BBQ. Dung Thâm cười: "Thèm như vậy sao?" Khâu Lê quay đầu lại, phản bác: "Không phải thèm, mà là đói." Dung Thâm cười mà không nói. Gọi bà chủ đem ra hai chai bia lạnh. Khâu Lê nhìn đến bia liền nghĩ đến lần trước cô say đến bất tỉnh nhân sự. Lần đó cũng là uống cùng với Dung Thâm. Đó là một hồi ức cực kỳ không hay. Đoạn thời gian kia, cả người cô đều suy sụp đến cả hỏng mất. Trừ bỏ người nhà, cơ hồ cô đều chặt đứt liên hệ cùng với người ngoài. Lúc ấy là một ngày tuyết rơi lớn. Ngày đó tâm trạng cô rơi đến thung lũng. Cô không dám đi một mình đến quán bar uống rượu. Cô liền đi siêu thị mua bia về nhà. Vừa lúc đó Dung Thâm cũng đến Thượng Hải công tác. Ba cô cho Dung Thâm mang cho cô một ít quần áo lại đây. Lại mang cho cô không ít đồ ăn ngon. Cô nói với Dung Thâm cô muốn đến quán bar. Dung Thâm bắt đầu không đồng ý, nói thời tiết không tốt. Tuyết lại lớn, ban đêm lái xe không an toàn. Còn nói, nếu cô muốn uống, anh ta cùng cô ở nhà uống. Nhưng cô bướng bỉnh một hai phải đi quán bar. Cô không biết sống mơ mơ màng màng là thể nghiệm như thế nào. Nhưng lúc say chắc chắn sẽ tỉnh táo hơn một chút. Lúc ấy Dung Thâm nhìn ra cảm xúc của cô không ổn. Liền gọi điện cho ba cô. Cô không biết rốt cuộc bọn họ đã nói cái gì. Sau khi treo điện thoại, Dung Thâm liền mang cô đến quán bar. Buổi tối kia, cô chỉ làm hai việc: uống rượu, nhớ Cố Diễm, Nghĩ cái gì vậy? Dung Thâm nhìn bộ dáng đặc biệt xuất thần của cô hỏi. Khâu Lê hoàn hồn, cười nhạt, nghĩ nướng thịt dê như thế nào mà chưa chín. Dung Thâm cũng cười cười, không hỏi nhiều, mở ra chai bia bắt đầu rót, vừa mới đổ được nửa ly giấy. Khâu Lê liền kêu dừng, đủ rồi, uống say khó chịu. Dung Thâm, đây là bia bình thường, với tửu lượng của cô, uống 5 bình cũng chưa say. Khâu Lê cầm non nửa ly bia lên, ngăn cản Dung Thâm, nhưng lần trước tôi uống chưa đến một ly, liền say trời đen kịt. Dung Thâm không tiếp tục miễn cưỡng cô, đổ cho chính mình một ly, ngước mắt nhìn Khâu Lê. Lần trước cô uống chính là Snake Venom. Khâu Lê ấn đường nhíu lại. Lần trước không phải tôi uống thiền phấn tượng. Dung Thâm bất đắc dĩ nói. Đầu tiên cô uống lên non nửa bình thiền phấn. Sau đó cô cảm thấy không có hương vị. Một hai phải cho nhân viên pha chế lấy cho cô Snake Venom. Lúc ấy, cô uống lên non nửa bình liền bắt đầu điên khùng. Trong chốc lát khóc, trong chốc lát cười. Còn nói, hôm nay là sinh nhật Cố Diễm. Chính là, có người chúc mừng cho anh ấy. Cô nói xong nước mắt liền rơi xuống. Nhưng khóe miệng còn cười. Là nụ cười miễn cưỡng. Nói xong lại bắt đầu uống bia. Ngày đó từ quán bar đi ra. Đã là rạng sáng. Tuyết rơi đầy trời. Thượng Hải hiếm khi có tuyết rơi. Trên mặt đất đã chồng chất một tầng. Cô ngồi xổm xuống. Ăn và ở lối đi bộ không đi. Anh ta hỏi cô có phải có chỗ nào không thoải mái hay không. Cô lắc đầu. Vươn đôi tay. Tôi muốn trượt tuyết. Anh trố mắt. Trượt như thế nào? Cô nói. Anh kéo tôi là được nha. Hai chân của tôi chính là ván trượt. Sau đó hơi hơi ngửa đầu. Mắt say lờ đờ mông lung. Lại nói với anh ta lúc cô còn nhỏ. Trước kia Cố Diễm cũng mang tôi trượt tuyết như vậy. Tôi ngồi xổm trên tuyết. Anh ấy kéo tay tôi. Chơi rất vui. Nhưng ngày hôm đó tuyết đọng trên đất quá cứng. Không thể chơi. Lại không đành lòng làm cô thất vọng. Chỉ có thể làm theo ý của cô. Anh ta muốn duỗi tay bắt được tay cô. Chợt cô rút tay về. Trong miệng lẩm bẩm, Cố Diễm nói. Con gái không nên tùy tiện cho người khác dắt tay. Anh ta dở khóc dở cười. Sau đó, men rượu ngấm vào. Cô chịu đựng không nổi. Sau khi bế cô lên xe, dạ dày của cô có chút không thoải mái. Luôn nhích tới nhích lui. Còn muốn thay anh ta lái xe. An toàn, anh ta đem xe đỗ ở bãi xe của quán bar. Cõng cô đi một đường trở về. Thịt dê nướng xong. Bánh nướng áp chảo cũng đã chín. Khâu Lê dùng nước khoáng rửa tay một chút. Cầm bánh nướng áp chảo cuốn lại thịt dê. Cô không xác định. Lại hỏi một lần. Vừa nãy Trần Lập Đông nói gì tôi cũng không nhớ. Là ăn như vậy phải không? Dung Thâm hoàn hồn. Gật đầu. Ừ. Bánh nướng áp chảo cuốn thịt dê. Khâu Lê cuốn xong một cái bánh. Hỏi anh ta. Chấm. Trước kia anh đã ăn qua. Dung Thâm gật đầu. Lúc ấy vội đến hơn nửa đêm. Đói ngủ không được. Liền đi tìm chỗ ăn khuya. Mười mấy năm trước. Nơi này buổi tối sau 11 giờ. Cơ bản không có tiệm cơm nào mở cửa. Chỉ có quán nướng ven đường mở cửa. Lúc ấy ăn rất nhiều. Hương vị không tồi. Khâu Lê nếm một ngụm. Không ngừng gật đầu. Hương vị không kém nhà ăn xa hoa là mấy. Dung Thâm cầm ly giấy chạm vào ly của Khâu Lê. Hết thảy thuận lợi. Khâu Lê cười. Không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành đồng bọn hợp tác. Hỏi Dung Thâm. Thời gian làm việc anh đều ở bên này. Bác Dung không phản đối xa hoa. Dung Thâm cũng cuốn một khối bánh nướng áp chảo ăn. Ba tôi biết. Trước đó công tác của tôi ở công ty đã được sắp xếp tốt. Khâu Lê hơi giật mình. Anh nói với bác Dung. Bác Dung đồng ý sao? Dung Thâm, là chú Khâu nói với ba tôi. Ba tôi nói khó có được lúc tôi cùng cô đều bốc đồng. Nói không chừng bùn lầy có thể đỡ được tường. Khâu Lê bật cười. Giơ ly giấy lên. uống một ngụm, bia lạnh lạnh, đại khái là do tâm tình của cô không tồi. Bia rất bình thường, lại rất giống nước có ga, có chút ngọt. Khâu Lê ăn không ít thịt dê, ăn xong mới cảm giác no. Dung Thâm đề nghị đi bộ trở về, vừa lúc tiêu hóa. Khâu Lê, anh không mệt. Dung Thâm, tôi quen rồi, mỗi ngày đều chạy bộ. Chấm, nếu mệt, cũng sẽ rèn luyện. Bên này cách khách sạn không xa, đi bộ khoảng 20 phút là đến. Hai người liền chậm rãi đi bộ về. Vừa đi cô vừa nói hôm nay đi khảo sát các siêu thị bán lẻ gặp được một ít vấn đề. Nói với Dung Thâm, việc chỉnh hợp cung ứng liên tài chính cùng tự sản xuất cất vào kho đã cấp bách. Dung Thâm gật đầu, ý nghĩ của tôi là bắt đầu chỉnh hợp từ các thành thị nhỏ. Thành thị lớn một chút, chỉnh hợp cung ứng liên tài chính rất khó khăn. Hơn nữa nếu tự sản xuất cùng cất vào kho, phí tổn quá cao. Nếu các phân trạm của chúng ta trên cả nước đều đồng bộ bắt đầu, vấn đề tài chính của chúng ta quay vòng bất quá sẽ tới. Khâu Lê đồng tình, tôi cũng nghĩ như vậy. Trước hết thí nghiệm, có khởi sắc, chúng ta lại từng bước triển khai ở các địa phương. Nếu muốn cho phân trạm trên cả nước thống thương thống xứng mọc lên như nấm, không có mấy tỷ, căn bản là đừng nên nghĩ đến. Nói không chừng đầu tư nhiều như vậy, cũng không nhất định có thể nhìn thấy hiệu quả. Dung Thâm, cuối tuần sau, tôi có thể thu được 300 triệu kim ngạch đầu tư. Đến lúc đó trực tiếp đến công ty của cô. Gần nhất tôi đang suy xét kế hoạch A cho Dung Tư. Khâu Lê bước chân hơi dừng. Có mặt này sao? Dung Thâm, hy vọng khá lớn. Tôi về Bắc Kinh liền hẹn. Khâu Lê nhìn anh ta, lặng im 2 giây mới nói. Nếu tài chính khởi đầu không đủ, trước hết tôi cũng có thể đem phòng của tôi bán, cũng có thể hỗ trợ được. Trước kia cô luyến tiếc bán căn hộ kia, là bởi vì hàng xóm là Cố Diễm. Hiện tại liền không sao cả. Bán phòng ở, cô liền không có chỗ trú. Có thể danh chính ngôn thuận ở nhà Cố Diễm thuê một gian đặt chân tạm thời. Dung Thâm cười nhẹ, ngôn ngữ chân thành. Nếu đến lúc đó thật hết đường xoay sở, tôi sẽ bán phòng ở, cũng không thể làm cô bán phòng ở. Hai người sóng vai tiếp tục đi về phía trước. Khâu Lê hỏi Dung Thâm, anh còn có nhớ hơn 20 năm trước hay không? Phương Vinh bởi vì chuỗi đứt gãy tài chính, tiền Dung Hòa không đủ. Ba tôi cùng bác Dung đem phòng ở bán đi. Tiền bán nhà nhanh chóng phát lương cho nhân viên. Tại sao lại không nhớ rõ? Khi đó anh ta cũng còn nhỏ, cho nên cũng không hiểu là cái tư vị gì. Dù sao liền biết nhà đẹp cũng không có. Ba anh ta cùng chú Khâu cùng nhau thuê nhà ở ngõ hẻm cũ gần Tứ Hợp Viện. Chấm, cũng may, đoạn thời gian hoạn nạn đó cuối cùng cũng đã trôi qua. Trở lại khách sạn đã hơn 11 giờ. Khâu Lê hẹn Dung Thân buổi sáng gặp ở đại sảnh dưới lầu. Sau đó từng người trở về phòng. Trên người có mùi vị của đồ nướng BBQ. Khâu Lê chuẩn bị đi tắm rửa trước, lại cùng Cố Diễm video. Chấm, trước khi vào phòng tắm, cô gửi cho Cố Diễm một tin nhắn, bảo bảo của anh sắp online. Mời chú ý kiểm tra và nhận. Cố Diễm rất nhanh đã trả lời, chào ngài. Hiện tại tôi đang có việc, trong chốc lát sẽ liên hệ với ngài. Khâu Lê, bị chọc tức bật cười. Cô buông di động đi phòng tắm. Đơn giản tắm qua, Khâu Lê liền mở máy tính chuẩn bị cùng Cố Diễm video. Lại gửi cho anh một tin nhắn, Ngô lão hôi Tây Nông Ngạch. Em thích anh, Cố Diễm, đi ngủ sớm một chút. Đêm nay anh vội, không có thời gian video. Khâu Lê trong lòng nhịn không được mất mát. Trả lời anh, đừng quá mệt, ngủ ngon, buông di động. Cô đem tình huống của các siêu thị bán lẻ ghi chép lại ở notebook. Lại xử lý một ít bưu kiện. Rất nhanh Khâu Lê đã xử lý xong. Ban ngày đi một ngày đường. Nằm ở trên giường trong chốc lát, cô cũng mệt mỏi ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, còn chưa đến 7 giờ. Di động của Khâu Lê liền vang lên. Mơ mơ màng màng, cô sờ qua di động, mở mắt nhìn màn hình. Là Cố Diễm. Cô nhận máy, lười biếng alo một tiếng. Giọng nói trầm thấp mát lạnh của Cố Diễm truyền đến. Mở cửa cách Trương.